Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510, đại không thế giới. Gió nổi lên, tại trong bể khổ, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm riêng phần mình nhìn thấy Thánh Băng cùng Thần Hỏa. Đây là bọn hắn thánh đạo. Không chỉ như thế, bọn hắn tại trong bể khổ chỗ đã thấy là chân thật tồn tại, vô lượng trong bể khổ, thật tồn tại một loại thánh băng cùng thần hỏa, tử vong thánh băng, vĩnh hằng thần hỏa, trong đó cái này một đóa vĩnh hằng thần hỏa, đứng hàng đại thiên thế giới thần hỏa trong bảng vị thứ 9. Có thể nói là bài danh tương đối gần phía trước thần hỏa. Bước ra một bước, bỉ ngạn hoa nở, như trải qua một tràng đại đạo thử thách. Khổ hải bỉ ngạn, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm thành công luyện hóa thánh băng thần hỏa. Một lần hành động trèo lên thiên môn, chính thức bước vào đại thiên thế giới cao cấp nhất một nhóm kia tu hành giả hàng ngũ. Bọn hắn hôm nay là chân chính trời cường giả trí tôn. Vù vù, tuyết nguyệt thành trên không. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm bị thượng cổ thiên tôn chiến trường phun ra. Hai người tấn cấp trời trí tôn, đã không bị chiến trường quy tắc dung thân. Trời trí tôn, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm quen biết cười cười. Mấy năm trước hai người cùng đi đến đại thiên thế giới. Riêng phần mình một phen xông xáo, giờ đây chỉnh tề trèo lên thiên môn. Thánh tử, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đi tới Tuyết Nguyệt thành một chỗ thành lầu. Còn có một nhóm thánh thư cung người lưu thủ ở đây. Mọi người dồn dập hành lễ. Thời gian qua bao lâu? Tiêu Hàn đối với một vị thánh cung đệ tử hỏi. Trở về thánh tử, đã một tháng, người kia đáp lại nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Bọn hắn chỉ là tại trong bể khổ đi lại liền không chỉ một tháng. Huống chi về sau còn tại khổ hải bỉ ngạn bế quan trùng kích trời trí tôn. Tiêu phí không ít thời gian. Không nghĩ tới ngoại giới vậy mới một tháng mà thôi. Xem ra một phương này thượng cổ thiên tôn trong chiến trường thời gian quy tắc cũng phát sinh biến hóa, Tiêu Hàn nói ra. Bên trong chiến trường, đủ loại đại đạo quy tắc lực lượng tràn ngập. Thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt ngược lại cũng không gì đáng trách. Những người khác còn chưa hề đi ra à? Tiêu Hàn lại hỏi. Không, thánh tử là trước hết nhất theo trong chiến trường đi ra. Vị kia thánh cung đệ tử nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Xem ra mọi người còn tại bên trong tìm kiếm cơ duyên. Ta muốn ở chỗ này các cái khác thánh cung đệ tử đi ra. Tiêu Viêm, ngươi sau đó có tính toán gì? Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, ta chuẩn bị rời đi, giờ đây đã tấn cấp trời trí tôn, đương nhiên phải đi chỉnh hợp một thoáng thế lực, muốn tại đại thiên thế giới khai tông lập phái. Tiêu Viêm nói, nhiều năm như vậy tại đại thiên thế giới lịch luyện, hắn tự nhiên không phải không thu hoạch được gì, có chút thế lực, yêu cầu chỉnh hợp. Tiêu Hàn gật đầu, lập tức cười nói. Nếu khai tông lập phái, vậy ngươi phải đem thế lực tiếng tăm làm lớn một chút. Không phải vậy về sau làm sự tình, ta đều không có ý tứ báo lên tên tuổi của ngươi. Đó là tự nhiên, Tiêu Viêm cười nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị đả thông liên tiếp đấu khí đại lục đường nối vị diện. Cũng là thời điểm đem các nàng nhận lấy. Tiêu Hàn còn nói thêm. Ân, ta cũng cân nhắc qua việc này. Chờ ta đem thế lực tổ hợp sau đó, ta cũng biết đả thông một đầu đường nối vị diện. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đi trước. Nói xong, Tiêu Viêm lại không ở lâu. Bước chân bước ra, thân hình liền đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Đế các, cũng nên thành lập. Tiêu Hàn ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên hoa mỹ thiên khung. Trong miệng lẩm bẩm. Tại Tiêu Hàn hai người theo chiến trường sau khi đi ra, cũng là lần lượt có người từ trong đó thuận lợi đi ra. Tuy nói cũng không nhất định đều thu được nhiều lớn cơ duyên, thế nhưng sống sót từ trong đó đi ra. Đây cũng là may mắn nhất. Chiến trường nguy cơ tứ phía, nhất là cái kia Khổ Hải, không biết bao nhiêu người chết thảm trong đó, cũng không biết cái kia trong bể khổ ma ha trời, Rừng Tịch Nhan đám người phải chăng có năng lực thành công đi ra. Đợi 5 ngày sau đó, Thánh Thư Cung người rốt cục đi ra, chiến trường lối vào, một đầu khổng lồ băng lam cự côn từ đó nhanh chóng lướt đi. Rất nhanh, Thái Cổ Bằng Côn liền lướt đến Tiêu Hàn chỗ tồn tại phương này trên cổng thành. Phì Ngư trên lưng đều là Thánh Cung đệ tử, chỉ bất quá đem so với phía trước, nhân số giảm bớt, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, những người kia vĩnh viễn đã có ở đó rồi chiến trường. May mắn, Thánh Cung một nhóm đỉnh tiêm đệ tử đều tại, Đường Thi Nhã, Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Dạ chờ người sống đi ra. Hơn nữa thực lực đều mơ hồ có tăng lên. Chỉ bất quá giờ phút này, Phì Ngư trên lưng Đường Thi Nhã đám người, sắc mặt có chút khó coi. Nhất là Bạch Dạ, khuôn mặt âm u lạnh lẽo đáng sợ, nhưng này trong hai con mắt cũng là có khó mà che giấu bi thương. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mọi người thần sắc không thích hợp, Tiêu Hàn nhíu mày, hỏi. Phì Ngư một đôi to lớn mắt to chuyển động, luôn luôn nói nhiều nó giờ phút này thức thời giữ yên lặng. Hai cánh vỗ nhẹ, thân thể cao lớn chậm chậm hạ xuống. Thánh tử, Thu Linh sư muội bị người giết. Đường Thi Nhã Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, trước tiên mở miệng, nói xong, Đường Thi Nhã đám người tự động thối lui. Phía sau một cái băng quan chiếu vào Tiêu Hàn tầm mắt. Quan tài bên trong nằm một bộ nữ tử thi thể, chính là Bạch Thu Linh. Tiêu Hàn đi tới, nhìn xem trong quan tài băng đã không có khí tức quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên lạnh. Ai làm? Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Tuyết, Bạch Dạ băng lãnh nói ra. Ma Ha Tuyết cũng không có lựa chọn tiến vào Khổ Hải, mà là mặt khác tìm cơ duyên. Đường Thi Nhã nói bổ sung, phía trước một chỗ di tích cổ bên trong, Bạch Thu Linh thu được một vị đại năng truyền thừa, mà Hà Tuyết cũng nhìn chúng, liền giết người đoạt truyền thừa. Nàng thân mang một kiện tuyệt thế thánh vật, thêm nữa lại có rất nhiều Ma Ha cổ tộc cường giả đi theo. Chúng ta không phải nói đúng. Lời nói đến đây, Tiêu Hàn phất phất tay, cắt ngang Đường Thi Nhã. Hắn nhìn trước mắt băng quan, đạm mạc mở miệng, ta ở chỗ này chờ nàng đi ra. Nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, đi qua tại Bạch Dạ trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ phía sau, liền đi thẳng tới thành lầu một góc, ánh mắt nhìn lấy thiên khung, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, mọi người cũng là không dám nhiều lời, đều là trầm mặc. Không khí hiện ra đặc biệt áp lực, bất quá nghe lấy thánh tử lời nói mới rồi, mọi người mơ hồ cảm giác được có loại gió thổi báo giông tố sắp đến căng thẳng cảm giác. Đối mặt đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một cái Ma Ha cổ tộc, thánh tử ý muốn như thế nào? Cảm giác muốn xảy ra chuyện, thánh cung đệ tử có loại dự cảm này, đối với vị này một mực làm việc khinh cuồng thánh tử, bọn hắn hiểu rất rõ. Tuyết Nguyệt Thành sắp nghênh đón một tràng đại phong bạo, thời gian đang khẩn trương trong sự ngột ngạt chậm chậm vượt qua, đảo mắt lại 10 ngày trôi qua. Thời gian Ma Ha trời, Mặc Dực, Huyền Hạo, rõ ràng thiên mệnh, Hoang Mây Xanh, Đen Hạo, Rừng Tịch Nhan, Cá Toàn Cơ 8 người lần lượt theo trong bể khổ đi ra, đều là bước vào trời chí tôn vị trí, còn lại tiến vào Khổ Hải người, hơn phần nửa chết hết. Người đồ điện vị kia Đồ Phong, cùng Phật cổ tộc Huyền Tình Thâm, hai người táng thân Khổ Hải, làm một đôi lưu vong uyên ương. Sau khi đi ra, Ma Ha trời mấy người cũng không từng rời đi, tự nhiên là đang chờ đợi mỗi cái gia tộc thế lực người. Loại trừ Khổ Hải, thượng cổ thiên tôn chiến trường rất lớn, cơ duyên vô số, bọn hắn không thể có cơ hội đạp khắp chiến trường, chỉ hy vọng chính mình trong tộc có người có thể tìm được không tệ cơ duyên. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chỉ là chờ đợi, có chỗ khác biệt mà thôi. Tại tất cả chờ đợi người bên trong, Thánh Cung đệ tử càng thêm bất an, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn chờ đợi là một tràng gió bão. Nửa tháng sau, thượng cổ thiên tôn chiến trường cửa vào sắp đóng lại, mà Hà Tuyết một đoàn người rốt cục đi ra chiến trường. Chỉ là tất cả mọi người không ngờ tới, tại Ma Hà Tuyết bước ra chiến trường một khắc này, một kiếm ra, thiên địa lạnh, máu tươi nhiễm bầu trời, Ma Hà Tuyết ngã xuống, đại thiên thế giới, gió nổi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.